Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, phần 387. Chương 328. Hổ Lạc Bình Dương cũng không dám khi nhét cùng Hestia cấp ra tới tam phân thần cách phân biệt là tử vong, ôn dịch cùng nhà bếp. Này ba cái thần cách đều là thập phần cường đại thần cách. Chỉ cần kế thừa thứ nhất, trở thành chủ thần, treo lên đánh Ekmes kia đều không nói chơi, bất quá Ares cùng Heket lại đều không có chính mình. Thu làm mình dùng, Ares thật vất vả mới thoát khỏi rớt thần cách cùng thần tính gông xiềng. Chỉ cần hắn không phải não tàn, đều không thể lại đem loại đồ vật này cấp hấp thu đến bản thể thượng. Đây là ở tự chói tay chân, mà Heket cũng là đánh đồng dạng bàn tính. Hơn nữa, nàng tự thân đại bộ phận sức chiến đấu đều không phải nơi phát ra với thần cách phương diện. Cho nên này đó thần cách đối nàng trợ giúp, kỳ thật cũng không có viết trong tưởng tượng như vậy đại, bởi vậy. Hai người tính toán, trực tiếp đem này tam cái thần cách cấp mang về minh giới ma thuật xưởng. Cũng căn cứ này tam cái thần cách đặc tính, lại chế tạo hai tôn chủ thần cấp máy móc thần minh ra tới, tục ngữ nói một lần lạ. Hai lần quen. Ở ban đầu đưa ra muốn chế tạo thiết kế máy móc thần minh thời điểm, Ares cùng Heket thật là tao ngộ tới rồi rất nhiều khó khăn. Nhưng là ở kia lúc sau, này đó khó khăn đều bị hai người nắm tay khắc phục. Từ tứ đại máy móc từ thần, lại đến máy móc chủ thần linh hào. Danh hiệu Ares máy móc chiến thần bị chế tạo ra tới về sau. Chế tạo máy móc chủ thần chỗ khó cũng đã từ kỹ thuật chuyển rời đến tài liệu cùng vật tư mặt. Trên, nhưng là mấy vấn đề này ở thần đại tới nói lại đều không phải cái gì vấn đề. Thần đại vật tư dư thừa, đại nguyên ma lực sung túc, đời sau khó tìm ma đạo tài liệu ở thần đại tới nói căn bản chính là tùy ý có thể thấy được đồ. Vật hơn nữa Ares phía trước vốn dĩ chính là Olympus 12 chủ thần chi nhất. Tọa ủng Sparta vương quốc. Thủ hạ vô số phân thân còn quản lý rất nhiều kẻ phản bội vương quốc. Này đó vương quốc mỗi năm đều sẽ lấy tế thần, lý do. Hướng đại địa thượng những cái đó đi thông minh giới kẽ nứt chung đầu hạ rất nhiều chân quý tài liệu. Này đó tài liệu xong việc đã bị trên thực tế quản lý minh giới Heket cấp góp nhặt lên. Làm vật tư dự trữ đặt ở ma thuật xưởng nội, hơn nữa phân tích xong rồi du ngôi sao thuyền về sau. Tartarus bên trong kia đài linh tử siêu tính tính toán lực cũng giải phóng ra tới. Ở nó giúp ích hạ, thiết kế cùng chế tạo máy móc chủ thần lưu trình liền trở nên càng thêm nhẹ nhàng, bởi vậy. Ở chiến thần linh hào bị chế tạo ra tới về sau. Theo Aphrodite lấy thần cách trao đổi chính mình nhi tử Eros địa vị. Cùng với hải vương Poseidon ngã xuống. Đệ nhị hào máy móc chủ thần ái thần Aphrodite. Cùng với đệ tam hào máy móc chủ thần, hải thần Poseidon, cũng bị lần lượt chế tạo ra tới, này tam. Thể máy móc chủ thần trước mắt liền ngừng ở Heket cùng Ares liên thủ ở minh giới ma thuật xưởng. Nội sáng lập ra tới số ảo trong không gian. Trước mắt đều còn ở vào chờ thời trạng thái, Ares cho Aphrodite một ít quyền hạn. Làm nàng có thể tùy thời thuyên chuyển chứa đựng ở số 2 Aphrodite bên trong thần lực. Bởi vậy nàng mới không có khiến cho Athena hoài nghi, hiện tại. Ở được đến Hades cùng Hestia thần cách về sau. Ares cùng Heket lại có thể chế tạo ra kế tiếp số 4 minh vương Hades. Cùng với số 5 nhà bếp nữ thần Hestia tới, này đó máy móc chủ thần trải qua hắn cùng Heket chiến. Đấu thí nghiệm, này năng lực chiến đấu tuyệt đối sẽ không nhược với cùng đẳng cấp chủ thần. Thậm chí bởi vì kết cấu ưu thế, chúng nó còn hãy còn có thắng chi, máy móc chủ thần. Hơn nữa Sparta anh linh nhóm chết đi về sau, ở minh giới tập kết mà thành U Linh Đại Quân, cùng hiện giờ thời hạn nghĩa vụ quân sự Sparta người quân đội. Này đó mới là Ares chân chính át chủ bài. Hắn phía trước đi Athens, đi Sparta tặng người đầu thời điểm. Đều không bỏ được mang lên này đó quân đội, như vậy tính toán xuống dưới. Liền tính là không có Ares cái này quy cách ngoại chiến lực. Cùng với Heket cái này đại ma pháp sư ở. Hai người bên này cũng có 5 tôn chủ thần duy trì. Hơn nữa vốn dĩ liền đứng ở hắn bên này Heracles, còn có ở núi Olympus thượng làm tốt nhất kẻ phản bội Perseus. Có thể nói, đối mặt hiện giờ từ Athena thống lĩnh núi Olympus, Ares phương ở cao cấp chiến lực thượng đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Athena bên kia, Hermes phí kéo bất kham, Aphrodite vốn dĩ liền thiên hướng bên này, rất tê liệt. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể đủ dựa vào Kratos cái này tân tấn chiến thần chết chống, đáng tiếc. Chính là, Ares bên này bài chỉ cần một hiên khai, ngay cả Kratos cũng sẽ phản bội nàng trận doanh. Ván cờ đi đến này một bước, Ares bên này đã có thể nói là 9 thành 9 muốn thắng, cho nên Ares một chút cũng không vội. Hắn cùng Athena, Prometheus trận này thắng bại. Ở hắn thành công chết mà sống lại kia một khắc khởi. Cũng đã định ra, liền ở Ares. Hé kết được đến Hades cùng Hestia thần cách. Đang ở minh giới ma thuật xưởng bên trong xe đệ tứ. Thứ 5 đài máy móc chủ thần thời điểm. Đại địa thượng, theo Kratos chiến thắng Ares cái này đại sự kết thúc. Thế giới cách cục cũng lặng yên mà đã xảy ra biến hóa cùng với Ares bị thua. Athena ở trên thế giới lại vô địch thủ. Nàng rốt cuộc thực chất thượng mà khống chế đại địa cùng không trung, trở thành vạn vật tân chúa tể. Nàng khoảng cách chúng thần chi vương vị trí cũng chỉ bất quá là thiếu một hồi đăng cơ nghi thức mà thôi, mà ngày xưa cái kia quang mang vạn trượng, không ai bì nổi chiến thần Ares, cũng bị Olympus chư thần đương nhiên mà đánh thành ti tiện phản đồ, vô sỉ kẻ xấu. Cùng với tàn bạo hung thần, nhưng là những cái đó chiến thần Ares tử trung giả. Ở tai phân tai ương hạ may mắn còn tồn tại xuống dưới những cái đó Sparta mọi người. Lại không có đã chịu chư thần thanh toán, đây là bởi vì ở chiến thần ngã xuống kia một ngày. Thế nhân đều thấy cái kia trở thành tân chiến thần thí thần anh hùng. Hắn, cũng là một cái đến từ Sparta thành bang người, thả bất luận hắn cùng chiến thần chi gian có cái. Dạng nào ân oán gút mát, liền chỉ cần nói hắn ngày đó chiến thắng tai phần cùng Ares khi bày ra tới đáng sợ sức chiến đấu. Liền không có người dám đi anh này mũi nhọn, cái này đã chết cả nhà tân chiến thần. Hiện giờ vẫn cứ ở nổi nóng. Hơn nữa hắn cực đoan mà cho rằng chính mình này hết thảy đều là bị chư thần âm thầm tính kế. An bài hảo. Lúc này nếu là có cái nào không có mắt thần minh chạy tới nói muốn khiển trách phản bội tộc Sparta. Người, cái này đáng sợ tân chiến thần sợ không phải muốn đem Olympus chúng thần cấp huyết tẩy một. Lần, Athena chính mình cũng rõ ràng điểm này. Hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là nghĩ cách đem Kratos vị này tân chiến thần cấp chiêu an trời. Cao, làm hắn quy vị, như vậy. Olympus chư thần quyền uy liền có thể ở dung chuyển lúc sau hoàn toàn mà củng cố xuống dưới, cho nên nàng nghiêm lệnh ước thúc thủ hạ các lộ thần chỉ, từ lớn nhất chủ thần đến nhỏ nhất tinh linh, đừng nói là Sparta người, cho dù có ai không cẩn thận thương tới rồi Sparta người dưỡng cẩu, nàng đều phải trực tiếp phái ra anh tiên tòa Perseus, đối cái này thần minh tiến hành khiển trách. Hơn nữa không chỉ có như thế, nàng còn phát động thủ hạ một đám thần minh ở Sparta người trên đường không ngừng mà cho này trợ giúp, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, rất giống là đã từng Perseus. Nhưng như vậy hành động rốt cuộc làm nàng được đến ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng phái ra đi các thần minh gặp được xen lẫn trong Sparta người chi gian y thần Asclepius. Hơn nữa, từ y thần nơi đó được đến một cái tin tức tốt, Sparta người thê nữ thế nhưng không có chết, mà là bị người cấp tàng tới rồi mặt khác địa phương. Hết chương.